Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 39, không bột đố gột nên hồ, góc chuyện audio.com. Tần Trích lại thật sự dừng lại. Chính sự gì? Kiểm tra sổ sách, là những sổ sách này. Trong vòng 3 ngày tỷ tỷ phải xem xong, nếu không thì trong vòng nửa năm sẽ không có tiền tiêu vặt đâu. Ngươi mau trở về sinh tử điện đi. Kể từ khi biết Tần Trích mắc chứng táo cuồng, Lăng Xương luôn dỗ dành hắn như một tiểu hài tử. Người mắc chứng táo cuồng linh trí không đầy đủ, rất khó kiểm soát được hành vi của mình. Có lẽ Tần Trích có cảm tình với Lăng Xương nên hắn chung quy luôn ôn nhu với nàng. Tần Trích đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói vẫn cứng rắn như trước. Ta chờ ngươi. Lăng Xương thực giờ khóc giờ cười, nhìn về phía cầu sư gia. Bây giờ trên mặt hắn toàn là vẻ khiếp sợ. Xem ra không thể chờ mong hắn khuyên nhủ được Tần Trích. Nhưng có Tần Trích ở đây, cũng thanh tĩnh hơn không ít. Ít nhất không ai dám tùy tiện đến quấy rầy lúc nàng đang làm việc. Cầu sư gia, tả sứ, thiếu chủ có thể ở lại đây không? Lăng Xương cố ý hỏi. Cầu sư gia nhìn Nguyệt Nương. Nguyệt Nương không nói lời nào. Cầu sư gia lúng túng nói. Chỉ cần thiếu chủ muốn, dĩ nhiên là được rồi. Lăng Xương lại nhìn Tần Trích, ngài có thể ở lại đây, nhưng không được quấy rầy ta làm việc đó. Cẩu sư gia cả kinh, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Trước kia ngay cả lời của lão cốc chủ, Tần Trích cũng không thèm nghe, hắn sẽ nghe theo Lăng Xương sao? Tần Trích gật đầu, được, cẩu sư gia tự tát chính mình một cái. Cơn đau kéo đến nhắc nhở hắn đây không phải là mộng. Thiếu chủ nhà bọn họ đầu vào nước rồi sao? Hai vị đã nghe được, thiếu chủ muốn ở chỗ này, vậy xin hai vị trở về. 3 ngày sau, ta sẽ giao khoản tra đó cho cầu sư gia. Lăng Xương trở lại trên ghế ngồi, vùi đầu tiếp tục điều tra sổ sách. Cầu sư gia và Nguyệt Nương rời khỏi phòng thu chi. Tần Trích ngồi ở một bên nhìn Lăng Xương, không chớp mắt dù chỉ một giây. Bây giờ nàng cũng không có thời gian để quan tâm hắn. Không biết qua bao lâu, Lăng Xương đói bụng đến nỗi bụng phải réo lên rột rột. Bấy giờ nàng mới đặt bút lông xuống. Ngài xem ta ở đây kiểm tra sổ sách. Quên cả ngài, thiếu chủ có đói bụng không? Lăng Xương sờ bụng, bây giờ cũng đã quá giờ cơm. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn. Muốn ở đây ăn chút cơm thì chỉ có thể túm chặt lấy thiếu chủ. Đói bụng, Tần Trích rất phối hợp trả lời. Lăng Xương cười ha ha. Kéo tay Tần Trích, đi, tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn ngon. Tần Trích nhìn tay Lăng Xương, không phản kháng cũng không bài xích. Lăng Xương kéo Tần Trích đi vào thiện thực đường. Lúc này thiện thực đường đã đóng cửa. Tần Trích đá đại môn văng ra ngoài. Hắn không biết nặng nhẹ, dùng sức quá mạnh, đại môn thiện thực đường bị hắn đá biến thành một cục. Lăng Xương ôm bụng cười ha ha. Không biết ngày mai cầu sư gia nhìn cánh cửa bị phá thành như thế này thì sẽ đau lòng đến độ nào. Tần Trích nhìn Lăng Xương. Không biết vì cái gì nàng lại cười đến như vậy. Hắn nhìn Lăng Xương cười. Khóe môi cũng không tự giác mà cong lên. Đi, chúng ta vào thôi. Lăng Xương kéo Tần Trích. Đi vào thiện thực đường. Phòng bếp thiện thực đường rất lớn. Nguyên liệu nấu ăn cũng rất đầy đủ. Lăng Xương thật sự khó có thể tưởng tượng ra nổi. Một quỷ cốc lớn đến như vậy, mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, những thứ nguyên liệu này được đưa vào đây như thế nào? Lăng Xương tìm trong phòng bếp một hồi, cũng tìm được một ít cà chua, trứng gà và mì sợi. Lăng Xương nhớ tới trước kia khi còn ở hiện đại vì muốn tiết kiệm tiền. 2-3 ngày liên tục nàng chỉ ăn mì gói. Vì thế nấu mì chính là sở trường của nàng. Lăng Xương chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, đang chuẩn bị bắt đầu nấu, lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lửa thì làm sao đây? Đúng là ngàn năm sáng suốt một phút tiêu tan. Thời cổ đại làm sao có khí ga được đây? Trên TV nàng có thấy, cổ nhân châm lửa thường dùng cây đánh lửa hoặc là đá đánh lửa. Nhưng hai thứ này nàng đều không có. Đúng là không bột đố gột nên hồ đây mà. Không có lửa sao nấu được đây. Sớm biết như vậy, lúc ở hiện đại nàng sẽ cố gắng học thêm một chút kiến thức về kỹ năng sinh tồn ở dã ngoại. Tần Trích ngồi trước lò đất. trên mặt đất là mấy khối đá đánh lửa. Tần Trích tiện tay cầm hai khối. Rất nhanh lửa đã bật lên. Tâm tình Lăng Xương thả lỏng. May quá tối nay sẽ không phải đói bụng rồi. Động tác Lăng Xương thuần thục nấu hai bát lớn mì cà chua xào trứng. Tần Trích nhìn bát mì trước mặt. Lăng Xương cầm đôi đũa. Cười nói, được rồi, mau ăn thôi. Tần Trích cầm đũa gắp một miếng. Lăng Xương cười hỏi, thế nào, có ngon không? Cách Trương.